làm sao quên mùi tóc. Anh hỏi anh có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian. Nhắm mắt em nghe anh ru mềm, ru áo phong sương anh vui tình duyên. anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, cho đâu biết dòng người nhiều cơn sóng phù pha, cho là đôi chiều phôi đợi chờ, cho là đôi chiều phôi đợi chờ. Trong đêm mùa nhìn anh chân